Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165. Đệ 1165 chương ngươi còn không có tư cách. Ngô Thanh Thiển xuất hiện ở hai quân giao chiến giữa không trung cùng A Lỗ Gia tương đối. Hai quân ánh mắt mọi người toàn bộ đều dừng ở nàng trên người. A Lỗ Gia trong mắt mang theo coi khinh. Ngươi chính là cái kia trên chiến trường truyền đến ồn ào huyên náo cái gì đại ma vương. Không tồi, chính là ta, Ngô Thanh Thiển toàn thân tản ra tự tin phi dương sắc thái. A Lỗ Gia cười nhạo một tiếng. Ngươi cái này tiểu nữ oa cũng tưởng cùng lão phu giao chiến. Chẳng lẽ không được sao? Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Nhìn ra được tới đối phương tự coi khinh xem thường chính mình. Bất quá lại không thèm để ý. A Lỗ Gia kiêu căng khinh thường nói. Ngươi còn không có tư cách. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá nếu ngươi chủ động đưa tới cửa tới. Kia lão phu lại há có không chảo đạo lý, hắn đối cái này tiểu nữ oa cũng không coi trọng. Bất quá này nữ oa lại nhiều lần phá hư thú tộc hành động kế hoạch. Nghe nói còn có đối phó vực sâu quái vật đặc thù thủ đoạn. Hôm nay vốn cũng là ở muốn bắt đối tượng, chủ động đưa tới cửa tốt nhất, đỡ phải hắn phiền toái. A Lỗ Gia nói xong, duỗi tay điểm điểm đang ở xoay tròn rơi hắc xa hắc hồ lô. Hắc hồ lô khẩu lập tức nghênh hướng về phía Ngô Thanh Thiển. Cùng phía trước bắt kia bốn gã chất độc hóa học sư giống nhau. Bốn phía hắc xa hắc khí hóa thành từng sợi dây thừng đem Ngô Thanh Thiển quấn quanh trói buộc. Nhân tộc đại quân bên này, chiến thuyền thượng trong quân cao tầng nhìn đến Ngô Thanh Thiển cũng bị kia thần bí chất độc hóa. Học dây thừng cuốn lấy không khỏi khẩn trương vạn phần. Hồ nháo a. Như thế nào cứ như vậy tiến lên, làm sao bây giờ? Đại ma vương cũng muốn bị bắt ở, mọi người ở đây đều nhịn không được lo lắng không thôi khi. Đột nhiên phát hiện phía trước tình huống có biến. Ngô Thanh Thiển bị kia từng sợi hắc khí dây thường cuốn lấy sau. Mấy tức sau đều không có thoát ra bất luận cái gì thống khổ thần sắc. Toàn thân làn da cũng không có cùng những người khác giống nhau. Biến hắc biến tím ân ni ngược lại những cái đó hắc khí không ngừng chui vào nàng trong cơ thể. Nàng mặt mang thong dong ý cười. Hắc xa cùng hắc khí phiêu phù ở nàng bốn phía, như là bị không ngừng hấp thu. Đại ma vương giống như ở hấp thu những cái đó độc tố. Nàng muốn làm gì? Một người thống lĩnh kinh hô. Những người khác sôi nổi khó hiểu nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. A Lỗ Gia thấy thế cũng là ngẩn ra. Hắn mị mị vẩn đục đôi mắt, hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay áo, ngay sau đó mọi người liền thấy một đám xương đen cơn lốc hướng tới Ngô Thanh Thiển quát tới. Nháy mắt đem nàng cuốn vào trong đó. Xong đời, đại ma vương bị cuốn đi vào, nhân tộc bên này phía trước chính là gặp qua này chất độc hóa học cơn. Lốc uy lực, nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi, ai biết một lát, xương đen cơn lốc cư nhiên chậm rãi giảm đạm. Cuối cùng hóa thành một tia hắc tuyến quấn quanh ở Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay thưởng thức. A Lỗ Gia đại tư tế, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào điểm này độc tố là có thể đối phó ta sao? Ngô Thanh Thiển ý cười liên tục, một bộ thực hưởng thụ tư thái. Những cái đó làm chiến trường nghe chi biến sắc chất độc hóa học. Ở Ngô Thanh Thiển trong mắt như là trong thiên hạ mỹ vị nhất đồ ăn. A Lỗ Gia sắc mặt trầm trầm. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nữ oa quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Vậy đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác, hắn tự nhiên nhìn ra được đến chính mình nghiên cứu trăm. Năm phạm vi lớn sát thương chất độc hóa học đối Ngô Thanh Thiển vô dụng. Trong lòng sinh ra một loại điên cuồng sát ý. Hắn ý thức được, hôm nay nếu là không giết cái này tiểu nữ oa, như vậy hắn thành danh ngàn năm uy danh liền đem bị người đạp lên trên vai thay thế. Làm ngươi nhấm nháp hạ lão phu thành danh chất độc hóa học. Cũng không uổng công ngươi tới trên đời này đi một chuyến, A Lỗ Gia giọng nói rơi xuống sau. Lấy ra một lọ nâu thẫm chất độc hóa học, sau đó dụng trưởng tâm bóp nát cái chai. Hắn bàn tay nhiều ra một tầng phòng hộ, kia nâu thẫm chất lỏng ở trong tay hắn hóa thành một cái thân làn. Sau đó đột nhiên chiều Ngô Thanh Thiển bay đi. Hết chương.